ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 115, lễ trao giải ảnh hậu. Góc truyện audio.com. Minh Đan đi tới chỗ Hiểu Lam, nắm tay chị em tốt vào nhà hát trước, mặc kệ hai người đàn ông kia. Hiểu Lam cười tươi cùng Minh Đan đi trên thảm đỏ trước mọi ánh mắt ngạc nhiên của mọi người rồi bước vào trong. Cảnh Luân thoát tay Sở Thiên Mạc, quay qua quay lại không thấy vợ anh đâu. Nhanh chóng nhấc chân đi lên thảm đỏ vào kiếm vợ. Sở Thiên Mạc bị bỏ rơi một mình, vẫy tay chào khán giả rồi lon ton chạy theo sau đồng chí. Vào đại sảnh lớn, rốt cuộc cũng thấy Hiểu Lam. Cảnh Luân đi tới khoác eo cô đi theo nhân viên dẫn tới vị trí ngồi. Chỗ của hai vợ chồng Hiểu Lam là hàng ghế đầu tiên. Đối diện sân khấu, vừa tới đã thấy hai ghế kế bên ghế vợ chồng cô đề chữ CEO Sở Thế. Sở phu nhân, Hiểu Lam, Minh Đan ngồi chính giữa. Hai người đàn ông kia ngồi ở ngoài. 19 giờ, khi nhận được thông báo khách quý đã tới đủ, có thể bắt đầu, cả nhà hát đang mở đèn vàng liền tắt hết. Mọi người đang nói chuyện rôm rả lập tức im bặt. Hiếu Kỳ nhìn về phía sân khấu lớn. Màn hình lớn trên sân khấu phát giới thiệu lễ trao giải đồng thời khơi mào chương trình bằng ca khúc đang hot trên bảng xếp hạng do nữ ca sĩ nổi tiếng Jenny Lạc trình bày. Hát xong, nữ ca sĩ cúi đầu chào, cười nói vài câu với mọi người rồi lui xuống cho người dẫn chương trình lên. Kính thưa quý vị, với tiết mục mở màn bằng ca khúc Khát vọng của nữ ca sĩ nổi tiếng Jenny Lạc, Đô Doanh cùng với nữ diễn viên An Giai xin gửi lời chào mừng đến tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với lễ trao giải ảnh hậu 2018 trong buổi tối ngày hôm nay. Diễn viên kiêm MC Đô Doanh cầm mic giới thiệu. Tất cả mọi người đều vỗ tay. Hiểu Lam ngồi ngạc nhiên không thôi. Nam diễn viên đóng chung với mình giờ còn làm MC nữa sao? Giỏi vậy, kính thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại thành quả 3 năm nỗ lực sáng tạo của những người làm điện ảnh. Đồng thời ghi nhận, biểu dương, khen tặng những tác phẩm, tác giả, các nghệ sĩ và những người làm phim xuất sắc, và chương trình lễ trao giải thưởng ảnh hậu 2018 đang được truyền hình trực tiếp trên các kênh của đài truyền hình thành phố A. Từ nhà hát huyền bí lớn nhất thành phố, và ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu. Sau đây xin mời quý vị hướng mắt về màn hình để thưởng thức lại những trailer ngắn của những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình xuất sắc nhất và danh sách 5 ứng cử viên diễn viên xuất sắc nhất trong 3 năm liền. MC An Giai giang tay hướng về màn hình. Các trailer lần lượt trình chiếu từng bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình dài tập được hơn 10 phút. Ở dưới hàng ghế ngồi, thằng cha Sở Thiên Mặc thấy bộ phim điện ảnh bom tấn mình thích thì hú hét. Đứng dậy làm cô vợ Minh Đan mặt âm u, vợ chồng Cảnh Luân cũng bị bất ngờ. Cả nhà hát lẫn hai MC phá lên cười. Không khí đã bớt căng thẳng hơn. Hai đồng chí Lâm Việt, Lục Quân hết biết nói gì. Sở Thiên Mặc thấy thất thố. Hắng hắng giọng, hai tay giả bộ nới lỏng nơ trên cổ áo. Mặt nghiêm túc ngồi trở lại ghế. Anh đây thích thì có gì sai? MC giới thiệu ban tổ chức rồi giới thiệu từng người một. Họ phát biểu xong, bắt đầu đọc tên trao giải một trong 5 bộ phim điện ảnh xuất sắc. MC Đô Doanh cầm tấm thiệp vàng làm ra vẻ huyền bí rồi từ từ mở ra. Cầm mic đọc lớn tên bộ phim Thành phố Zombie, lại một lần nữa thằng cha nào đó lại hú hét tiếp. Minh Đan không còn cách nào khác, tát yêu chồng một cái. Nắm áo ngồi xuống, mặt nghiêm cảnh cáo thân là tổng giám đốc. Ra dáng chút đi, MC An Giai đọc tên nhà biên kịch, đạo diễn, hai diễn viên nam chính lên sân khấu, đứng thành hàng ngang, cười thật tươi đứng chờ tổng giám đốc tập đoàn Sở Thế. Sở Thiên Mặc hí hửng đi lên cầu thang chính giữa sân khấu lên trao giải. Thằng chả đeo vòng hoa lên cổ từng người, trao cái cúp giải phim điện ảnh phá kỷ lục doanh thu phòng vé suốt 3 năm không bộ phim nào vượt qua con số đó được cho nam diễn viên chính. Sở Thiên Mặc đứng kế bên nhìn chính diện cười vỗ tay chúc mừng. Kế tiếp, MC Đô Doanh lại tiếp tục ra vẻ huyền bí mở tấm thiệp trắng. Đọc lớn tên bộ phim truyền hình Bầu Trời Hạnh Phúc, MC An Giai đọc tên từng người đã đóng góp cho bộ phim. Đọc tên diễn viên chính Tô Hiểu Lam. Bên dưới, cảnh Luân hôn má vợ một cái. Nói nhỏ với cô là em lên sân khấu đi kìa. Hiểu Lam không ngờ bộ phim cô đóng sau khi bị đá ra khỏi vai nữ chính Nước Mắt Thiếu Nữ lại được nhận thưởng như vậy. Hiểu Lam cười tươi, nhấc váy đi lên chính giữa sân khấu đứng trong hàng. Tổng giám đốc công ty giải trí An Hòa, An Bình cầm vòng hoa đeo lên cổ từng người. Rồi ông đứng cuối nhìn trước mọi người dưới sân khấu. Và sau đây, giải thưởng danh giá được quý vị đón chờ. Mong ngóng suốt 3 năm nay, danh hiệu ảnh hậu dành cho diễn viên xuất sắc nhất 3 năm liền sẽ được công bố sau khi kết thúc quảng cáo. MC An Giai vừa dứt lời, trên màn hình TV liền xuất hiện lần lượt quảng cáo sản phẩm được 5 phút. Màn hình lại chuyển về phía bên trong nhà hát, từ trên tầng từ xuống sân khấu, bao quanh hết mọi người đang ngồi. Quay thẳng mặt hai MC đang mỉm cười, tay Đô Doanh đang cầm tấm thiệp màu đỏ chói. Chào mừng đã trở lại chương trình lễ trao giải ảnh hậu 2018. Trong tay tôi đây là tấm thiệp, trong đó có chứa tên diễn viên xuất sắc nhất 3 năm liền. Mọi người có hào hứng muốn biết liền không? MC Đô Doanh giơ cao tấm thiệp lên. Tất cả mọi người, các khán giả đang coi trực tiếp, cả Hiểu Lam nữa. Đều nhìn chăm chăm vào tấm thiệp trên tay MC, hồi hộp không thôi, cảnh Luân nhìn Hiểu Lam, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình yêu thương, anh đã nói danh hiệu sẽ thuộc về em rồi, em còn lo lắng bồn chồn cái gì nữa. Cảnh Luân che miệng cười, nắm tay vợ, thấy cô quay sang nhìn lại anh thì anh nói cứ yên tâm đi. Có anh ở đây, hai MC đứng phía bên trái sân khấu quan sát mọi người. Không khí bắt đầu căng thẳng lên, không ai hó hé nửa lời. MC Đô Doanh nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tới giờ rồi, cầm mic lên, không để quý vị và các bạn khán giả đang xem trực tiếp đợi lâu nữa. Ngay sau đây tôi xin nhờ nữ MC xinh đẹp An Giai cầm giúp tôi tấm thiệp một chút. Tôi xin nói sơ qua danh hiệu ảnh hậu một chút, chỉ có một trong năm diễn viên xuất sắc nhất được nhận danh hiệu thôi. Bốn người còn lại đừng buồn, đừng trách bản thân mình. Mọi cố gắng, công sức của các bạn đóng góp vào ngành phim ảnh suốt 3 năm liền vô cùng lớn. Ban tổ chức đều ghi nhận, cũng sẽ thưởng cho bốn diễn viên một số tiền không nhỏ đồng thời cũng sẽ trao giấy khen cho các bạn. Các bạn nên nhớ, chỉ cần có giấy khen này thôi đã cho tất cả mọi người trên cả nước trầm trồ thán phục rồi. MC Đô Doanh cầm mic nói những lời đầy xúc cảm truyền tới mọi người. Nói xong, MC An Giai cầm cây kéo cắt phần trên tấm bao bên ngoài. Đưa tấm thiệp bên trong cho MC Đô Doanh. Anh gật đầu cảm ơn rồi nhìn lại chính diện. Ngay sau đây, tôi xin được công bố. Diễn viên xuất sắc nhất 3 năm liền. Đạt được danh hiệu ảnh hậu là. MC Đô Doanh cố tình kéo dài ra. Người dân trên cả nước dõi theo chương trình hồi hộp, cả những người trong nhà hát, có người thì rủa tại sao lại nhây như vậy, sao không nói toạc ra đi, có người hứng thú chờ từng phút từng giây hóng ai sẽ được danh hiệu. Hiểu Lam nhắm hai mắt, lấy hai tay bịt lỗ tai lại, không dám nhìn cũng không dám nghe, tim đập liên hồi, hết chương 115, cách chương.